Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công kích anh rồi đánh anh liên tục. Anh dám sao? Nó không phải là con anh, nó là con của tôi. Nếu anh dám động vào một sợi lông tơ của thằng bé, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Anh có nghe không hả? Anh là đồ khốn nạn, thật là đáng giận. Hạo Lôi là con của anh. Anh nắm lấy tay cô, muốn cho cô thừa nhận chuyện thật cả hai đều đã biết. Nó không phải. Gặp quỷ mới là không phải. Nó giống anh như đúc. Một cảm giác sợ hãi nhanh chóng khuếch tán trong lồng ngực của Đồ Thu Phong, làm cho cô hít thở không thông. Anh ta đến tranh giành con với cô. Hiện tại anh ta đã có hết thảy: tiền tài, quyền thế, địa vị, lại còn muốn giành cả đứa con duy nhất của cô sao? Anh ta hận cô. Đối với anh ta mà nói, cấp đoạt công việc của cô căn bản là không thể làm anh ta xả giận được. Anh ta phải cướp ngay cả người quan trọng nhất, cô để ý nhất, để có thể làm cho cô khống khổ cả đời, cho nên anh ta mới xuất hiện ở đây. Cô dừng sốt rút tay bị anh siết chặt về, rồi nhanh chóng lùi ra phía sau. Anh đi ra ngoài đi, chúng ta cần phải nói chuyện. Hãy cút đi, anh không có quyền làm như vậy. Hạo Lôi là con của tôi tuyệt đối sẽ không giao nó cho anh đâu, tuyệt đối không. Hãy cút ra khỏi nhà tôi. Cái tên khốn này, mau cút đi. Cô thét chói tai rồi nắm chặt hai tay lại. Dịch Ngạo Dương ngạc nhiên nhìn cô, trên mặt một lần nữa lại tràn ngập sự hoang mang, lập tức hiểu ra là cô đang hiểu nhầm anh. Anh không phải đến để giành con với em. Tôi sẽ không mắc mưu đâu. Cô vẫn giữ dáng bộ hoảng sợ, một chút cũng không vì lời anh nói mà thả lòng ra. Anh trầm mặc nhìn cô, đột nhiên bình thường trở lại. Vẻ mặt của anh trở nên dịu dàng và tràn ngập xin lỗi. Thực xin lỗi. Ngữ khí của anh mềm nhẹ nói với cô. Anh không biết là em đã mang thai. Nếu anh biết, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Cô cứng đờ hết cả con ngươi rồi trừng mắt nhìn anh, bởi vì không nghĩ anh lại nói như vậy. Còn nữa, lần trước những lời anh nói với em ở đại sảnh, anh cũng muốn xin lỗi. Đó không phải là những lời nói thật tình đâu. Mà anh chỉ là... Anh chán ghét bản thân, cắn cắn môi. Anh không chỉ khốn nạn mà lại còn hèn nhát. Anh không dám đối mặt với bản thân, sợ không khống chế được lòng ham muốn yêu em, muốn em, nên mới nói là sẽ sa thải em. Đồ Thu Phong vẫn trừng mắt nhìn anh như trước, nhưng trên mặt mờ mịt. Anh ta rốt cuộc là đang nói cái gì? Đến đây để làm gì chứ? Em có biết không? Lúc nãy ở hội nghị nghe nói em đã từ chức. Còn nghe nói em muốn chuyển nhà, anh nhất thời khiếp sợ không nói nên lời. Còn sợ tới mức hoang mang lo lắng, căn bản là không có cách nào để tiếp nhận. Anh nghĩ đến việc em chuyển tới nơi đây, anh không thể nào tìm thấy em. Tưởng tượng thế giới của anh không có em, cái loại cảm giác này. Anh không tự chủ được mà run lên một chút, tay ôm lấy mặt rồi nhìn về phía cô. Trong mắt ngoại trừ thâm tình và yêu thương thì không còn gì khác nữa. Anh vẫn yêu em như trước, Thu Phong à. Anh không chuyển mắt ngóng nhìn cô, trầm giọng thông báo. Em có chấp nhận cho chúng ta một cơ hội nữa, để cho con của chúng ta có được một mái nhà đầy đủ hay không? Nghe vậy thì Đồ Thu Phong không biết phải làm sao. Phải bất thình lình tiêu hóa hết thảy, tự hỏi anh ta có bao nhiêu phần là chân thật, hay đây chỉ là kế hoán binh, để anh ta đoạt con với cô, để anh ta có được phần thắng lớn nhất. Tôi... cần phải suy nghĩ một chút. Cô cuối cùng cũng mở miệng nói với anh. Anh có thể tin đây không phải là chiến thuật của em tranh thủ kéo dài thời gian để dọn nhà đi nơi khác không? Anh cần xác định điểm đó. Rốt cuộc là ai nói với anh tôi muốn chuyển nhà chứ? Đồ Thu Phong nhịn không được mà nhíu mày. Là Vương Diệp Đông. Là Phó Tổng ư? Cô hơi ngây người, đột nhiên nhớ tới. Hình như chuyển nhà là lý do cô viết trên đơn xin nghỉ việc. Cô lắc đầu. Đó chỉ là lý do tôi dùng để từ chức. Tôi không có chuyển nhà đi đâu hết. Làm sao anh biết được là em không gạt anh? Cô liếc nhìn anh. Tôi nói là nói thật, còn tin hay không là tùy anh. Nhìn cô trong chốc lát, Dịch Ngạo Dương quay đầu nhìn về bốn phía. Gian nhà trọ này hình như có rất nhiều phòng. Chờ em ra còn có ai ở chung nữa sao? Anh hỏi làm gì? Cô hoài nghi. Chỉ là tò mò thôi. Vừa rồi đi cùng với Hạ Lôi còn có ba cậu bé khác. Hình như cũng ở chung với hai mẹ con em. Chúng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net